Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay vì co cụm dựng thành nhỏ, sao không rộng tay dựng thành đại hùng quan? Thành cao tường dày. Dựa vào ưu thế quân đoàn vong linh và vô số đặc tính của đám vong linh, hắn an bạch thần không cho rằng thành phố vong linh có thể bị thế lực nào chiếm đoạt. Nghiêm Vũ Mạc. Chuyện gì? Đến giờ về nấu cơm rồi. Nghiêm Vũ Mạc ngẩn ra, bất giác hỏi, ngươi rốt cuộc muốn ta xây thành, hay là muốn ta nấu cơm cho ngươi? Ta sao khổ thế, ta là cục gạch chăng? Đâu cần thì bê đến đó. Tường ngoài thành ước chừng một đêm không thể xây xong, ngươi có thể tạm về nghỉ ngơi, tiện thể nấu bữa tối. An Bạch Thần sờ bụng, có chút tiếc nuối nói, cái miệng ta bị ngươi nuôi hư rồi, cơm ta nấu không muốn ăn, phải ăn cơm ngươi nấu. Nghiêm Vũ Mạc hít sâu, nói, ngươi nấu cơm rõ ràng ngon hơn ta mà. Đừng hỏi, hỏi tức là ta lười, mau về nấu cơm. Nghiêm Vũ Mạc không thể cãi lệnh tử thần đại nhân, ngoan ngoãn về nhà chọn nấu cơm cho An Bạch Thần. Đội kiến thiết bộ xương xây tường, An Bạch Thần giao cho bá tước Ada, hắn đã ăn xong từ sớm, tinh thần sảng khoái giám sát bọn đầu lâu xây thành. Hắn rất thích thú với từng công đoạn xây dựng thành phố vong linh. Những bộ xương không hề lười biếng, tuy nói là giám sát nhưng thực ra chỉ là quan sát xem chúng có xây dựng sai cách nào không, để kịp thời sửa chữa. Phải nói rằng, An Bạch Thần đã đánh giá thấp tốc độ xây dựng của đội xây dựng bộ xương. Sáng ngày thứ hai, phần lớn bức tường thành ngoài đã được hoàn thành, cao khoảng 20 mét, dày hơn 6 mét, trông vô cùng hùng vĩ. Tiếc là ta không có đủ công cụ và kiến thức xây dựng, nếu không ta có thể xây một bức tường thành cao hơn. An Bạch Thần thở dài, tường thành 20 mét đã đủ cao rồi, nhưng hắn vẫn không hài lòng, nếu có đủ vật liệu, hắn có thể xây một bức tường thành cao hơn nữa. Nghiêm Vũ Mạc đã quen với hoài bão lớn của An Bạch Thần, nàng giả vờ không nghe thấy lời hắn nói, tiếp tục chuyên tâm xây dựng tường thành. Trong những ngày tiếp theo, An Bạch Thần liên tục theo dõi tiến độ xây dựng của thành phố Vong Linh. Dưới sự chỉ huy của Nghiêm Vũ Mạc, lũ đầu lâu ấy hăng say xây dựng, ngày đêm miệt mài, tốc độ chóng mặt, chỉ trong vòng 2 ngày đã hoàn thành toàn bộ bức tường thành ngoài, đồng thời dựng cả vọng lâu và tháp canh. Còn có cả một cái hào bao vệ bên ngoài thành. Hào rộng, dài tít tắp. Theo yêu cầu cấp thiết của An Bạch Thần, đội kiến thiết bỏ xây tường thành thứ hai, tập trung đào hào trước. Nghiêm Vũ Mạc không hiểu nổi An Bạch Thần, tường thành ngon lành không xây, đào cái hào trước làm gì? An Bạch Thần nói thâm thúy, bởi vì, kẻ thù sắp tới rồi. Đến ngày thứ ba xây dựng thành phố Vong Linh, những binh lính xương khô tuần tra bên ngoài phát hiện dị biến. Có một đội kỵ binh đang tiến đến rất nhanh, thẳng hướng thành phố Vong Linh. An Bạch Thần nhìn qua tầm mắt của đội tuần tra, thấy đúng là đội kỵ binh và đoàn lính do Lennart dẫn đầu. Hắn cuối cùng cũng tới. Chương 107 tên của thành phố này, 1J99 trang chơ Duo Trang Si Đờ Minh Di. Bá tước Ada nhận được tin báo của An Bạch Thần, hắn vội vã triệu tập toàn bộ nông dân ngoài thành trở về, đồng thời tập hợp toàn bộ bộ binh xương khô, đứng trên tường thành ngoài cùng, nhìn về phương xa. Nghiêm Vũ Mạc cũng lên tường thành. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhờ vào sức mạnh tinh thần của linh hồn, nàng có thể nhìn xa hơn. Cuối thảo nguyên, xuất hiện từng hàng quân trận như những đường kẻ dài màu đen, chúng giống như kiến, dần tiến gần đến thành phố Vong Linh với tốc độ rất nhanh. Khi đội quân do Lennart dẫn đầu tiến gần hơn, Ada cũng nhìn thấy những chiến binh trong quân đoàn ở đằng xa. Từng hàng binh lính chỉnh tề, phía trước là những hiệp sĩ oai phong cưỡi ngựa chiến, khoác trên mình bộ giáp bạc trắng. Lennart và một hiệp sĩ phi ngựa chạy trước tiên. Hắn nắm chặt tay, vẻ mặt đan xen giữa phấn khích, lo sợ và khao khát. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đứng trên lãnh thổ của mình để chiến đấu với kẻ thù, một cuộc chiến ngang tài ngang sức chứ không phải bị tàn sát một cách đơn phương. Đây chính là lãnh địa của gia tộc Ada sao? Lennart cưỡi ngựa đi trước, dừng lại trước chiến hào và ngước nhìn những bức tường thành cao lớn của thành phố Vong Linh, biểu cảm kỳ lạ, ánh mắt ngỡ ngàng. Bẩm công tước đại nhân, nếu bản đồ không sai thì đây chính là lãnh địa của gia tộc Ada. Atli cưỡi ngựa dừng bên cạnh Lennart, giọng nói trầm tĩnh. Nhưng theo tin ta nhận được từ sứ giả ở Vương Đô, lãnh địa của gia tộc Ada đã suy tàn thành một ngôi làng từ 20 năm trước. Thành trì này từ đâu mà ra? Lennart tức tối, Hắn cảm thấy mình bị lừa, thành trì Vương Đô Cao chỉ bằng một nửa nó thôi. Người bảo ta đây là gia tộc Ada đã suy tàn sao? Thưa công tước đại nhân, ta cũng không biết nữa. Adly lắc đầu cười khổ, hắn cũng rất kinh ngạc. Sa mạc này chẳng có gì, gia tộc Ada làm sao có thể xây được một tòa thành kiên cố ở tận sâu trong sa mạc, nhất là tòa thành cao như thế này. Trên đại lục S, thành trì của những thế lực và vương quốc bình thường có trình độ xây dựng tương đương với thời trung cổ trên trái đất, nếu không có sự giúp đỡ của đông đảo hiệp sĩ và pháp sư, chỉ dựa vào người thường xây thành thì tường thành cao nhất cũng chỉ khoảng 10 mấy mét. Tường thành thành phố Oan Hồn cao tới 20 mét, khiến Leonard không thể chấp nhận được, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một ngôi làng nhỏ bé suy tàn mà hắn tưởng tượng. Ngoài bức tường thành cao lớn, còn có một hào nước bao quanh rộng khoảng 10 mấy mét, hào nước sát tường thành, các hiệp sĩ không thể tạo thành đội hình xung phong hiệu quả. Muốn công phá tòa thành như thế này, chỉ có thể dùng mạng người để lấp. Adly nhanh chóng đưa ra nhận định của mình, thưa công tước đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Leonard im lặng, hắn thấy rằng bây giờ chỉ trừ khi cầu nguyện bá tước Ada kính trọng quy tắc của vương quốc, hoặc là Ada không có đủ quân lực, bằng không bọn họ lần này tới ắt hẳn vô công mà về. Leonard trầm ngâm một lúc, dưới sự ra hiệu của Nghiêm Vũ Mạc, bóng dáng bá tước Ada từ trên tường thành đứng ra, hắn nhìn Leonard quát lớn, Leonard, ngươi dẫn quân tới lãnh địa của ta, muốn làm gì? Ngươi muốn mở chiến tranh sao? Ada rất hùng hồn, giọng nói vang dội. Leonard ngẩng đầu, nhìn Ada đứng trên tường thành, hắn cười lạnh, bá tước Ada, tới lúc này ngươi còn muốn giả vờ làm thần làm quỷ sao? Ta đã biết thân phận của ngươi. Ngươi là nam tước của Vương quốc Hư Sâm, là quý tộc cấp thấp nhất của Vương quốc Hư Sâm, ngươi gặp ta, chẳng lẽ không nên quỳ xuống hành lễ sao? Giọng nói của Leonard cao vút, trừng mắt nhìn Ada. Ta khước từ. Bá tước Ada dứt khoát lắc đầu, chỉ vào chính mình, ta là hậu duệ của hiệp sĩ Quang Diệu. Một công tước chẳng đủ để ta cúi đầu, lúc tổ tiên ta chiến đấu vì đất nước, người Leonard còn chưa ra đời. Quả đúng là quý tộc nhà quê, lời lẽ thô tục chẳng chịu nổi. Leonard tức đến nỗi mũi lệch sang một bên, hắn lớn tiếng, ngươi còn biết mình là hậu duệ của hiệp sĩ Quang Diệu sao, ngươi phát hiện ra mạch khoáng thạch bí mật trong lãnh địa của mình, sao không dâng lên vương quốc? Ngươi quên mất vinh quang và lòng trung thành của tổ tiên mình rồi sao? Xin lỗi, mạch khoáng thạch bí mật không phải của ta. Mà là tài sản của chủ nhân ta. Bá tước Ada nhún vai, ta không thể tùy tiện đem tài sản của chủ nhân dâng cho người khác. Đại tiểu thư Ada chẳng còn chút lòng trung thành nào với Vương quốc Hư Sâm, những gì Vương quốc Hư Sâm gây ra với gia tộc Ada đã đập tan sạch lòng trung thành của gia tộc Ada với hoàng tộc. Sự tàn khốc và vô tình của chính trị làm người ta lạnh sống lưng, Ada hiện giờ chỉ muốn theo bước chân của đại tử thần. Bất kỳ kẻ nào là kẻ thù của thành phố Vong Linh đều là kẻ thù của Ada. Lời tuyên bố của bá tước Ada khiến Leonard biến sắc mặt, sau lưng nàng quả nhiên có một thế lực bí ẩn nào đó chống lưng. Nhưng dù vậy, Leonard vẫn phải tiếp tục cố gắng, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, để Ada nói vài câu mà rút quân lui binh, như vậy không chỉ khiến quốc vương trừng phạt hắn, mà lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép hắn làm vậy. Chủ nhân của ngươi hẳn là quốc vương Vương quốc Hư Sâm. Kẻ phản quốc, Leonard quát lớn, Adly, xếp trận, chuẩn bị công thành. Rõ. Hắn, Adly, nghiêm sắc mặt, chỉ huy 1000 binh sĩ nghề nghiệp xếp thành hàng, chuẩn bị tiến đến cổng thành. Dù lệnh đúng hay sai, hắn chỉ cần thực hiện mọi mệnh lệnh của công tước Leonard. Người muốn dùng 1000 binh sĩ này phá tan thành trì của ta sao? Bá tước Ada cười lạnh nhìn hành động của Adly, bức tường cao 20 mét, cổng thành bằng kim loại. Không có vũ khí công thành thì không thể vào được thành phố Vong Linh. Không, chúng chỉ là quân đánh thuê giết lính ngươi thôi. Adly quay người, phi ngựa, cúi người, giọng hắn hào sảng, ta mới là kẻ phá thành ngươi. Ta không mạnh như kỵ sĩ Quang Diệu, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của kỵ sĩ cao cấp. Adly rút kiếm dài của mình, hắn nheo mắt nhìn cổng thành, đấu khí bùng nổ khắp người, rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Hắn sắp xung phong rồi. Hắn sẽ phá tan cổng thành chỉ bằng sức mạnh của bản thân. Luồng đấu khí cuồn cuộn làm cát bụi trên sa mạc bay mù mịt, Adly tràn ngập sự tự tin và ánh sáng mạnh mẽ. Leonard hô lớn, Ada, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không mở cổng đầu hàng, ta sẽ tuân theo luật lệ của vương quốc, giết sạch những kẻ phản quốc. Adly đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Leonard là hắn sẽ bắt đầu tấn công thành. Thần sứ đại nhân, giờ phải làm sao? Ada nhìn Atli với vẻ mặt khó xử, hắn là hậu duệ của kỵ sĩ Quang Diệu, nên cô đương nhiên biết được sức mạnh của một kỵ sĩ cấp cao. Tại Đại Lục S, kỵ sĩ cấp cao chính là lực lượng chiến đấu chủ lực, một kỵ sĩ cấp cao có thể dễ dàng ảnh hưởng đến thắng bại của một trận chiến. Người nghĩ thành môn chúng ta ngăn được hắn chăng? Nhiệm vũ mặc liếc nhìn bá tước Ada, nàng lại nhìn ra hào thành và thành môn vững chãi, lẽ nào kỵ sĩ cấp cao kia mạnh đến vậy? Một kỵ sĩ, có thể một mình vượt hào thành, phá vỡ thành môn. E là ngăn không nổi. Bá tước Ada lắc đầu, xin đấng thần sứ chỉ bảo, ta nên làm sao? Ngươi muốn làm sao? Xuất thành nghênh địch. Bá tước Ada quả quyết nói, đấng tử thần đã bảo ta, đấng cốt ngạo thiên hoàn toàn có thể chế ngự kỵ sĩ cấp cao này, thêm vào đám chiến sĩ vong linh của hắn, chúng ta hoàn toàn có thể diệt trừ bọn địch. Bá tước Ada lắm mưu nhiều kế trong việc chiến trận, vì tổ tiên hắn để lại nhiều sách vở và kinh nghiệm về chiến tranh kỵ sĩ. Dù gia tộc đã suy tàn, nhưng những tri thức đó vẫn được truyền lại trọn vẹn. Vì chiến lực đôi bên ngang ngửa, thậm chí ta còn mạnh hơn địch, ta chẳng cần đợi hắn phá cổng thành mới đánh, ta sẽ đưa chiến trường ra ngoài thành. Với hào sâu ngăn cách, kỵ sĩ không thể xung phong ồ ạt, ta có thể phát huy lợi thế cận chiến của binh xương khô. Bá tước Ada nói giọng gấp gáp, giải thích vội vàng, Nhiệm vũ mặc im lặng một lát rồi gật đầu, được, cứ làm như ngươi nói, ngươi hãy chỉ huy chúng. Bá tước Ada mừng rỡ khôn xiết, ta nhất định sẽ không phụ lòng đại thần sứ. Ngoài thành, Leonard đợi một lúc mà chưa thấy bá tước Ada mở cổng đầu hàng. Hắn sắt đá quyết tâm phản bội vương quốc hư xâm. Leonard hít sâu, chuẩn bị cho Atli xông trận. Với kỵ sĩ cấp cao trong tay, hắn không tin mình sẽ thua. Cho dù ngươi có nhiều át chủ bài thế nào, chỉ cần không mạnh bằng kỵ sĩ cấp cao, thì chắc chắn sẽ đại bại. Atli. Ngay khi Leonard hô to, chuẩn bị cho Atli dẫn quân xông trận, thì cổng thành mở ra. Két, két. Cổng thành nặng nề được đẩy ra, Leonard mừng rỡ, Ada, người nghĩ thông rồi à? Tên này định đầu hàng sao? Thật thế, hắn vẫn e sợ uy lực của kỵ sĩ cấp cao, xét cho cùng đây là chiến lực cao cấp trên đại lục S. Đúng vậy, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Trên thành lũy vọng xuống giọng bá tước Ada, trong giọng nói ấy mang theo chút lạnh lùng. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta sẽ giết sạch các ngươi, lũ kẻ thù xâm phạm lãnh địa này. Ngươi là kẻ phản bội. Leonard giận dữ, hắn có cảm giác như bị trêu đùa. Đại nhân, ra lệnh đi, Atli trầm giọng nói, giờ cửa thành đã mở, đây là cơ hội tốt nhất. Hắn tuy có thể phá cửa thành bằng vũ lực, nhưng như vậy sẽ hao tổn cực nhiều đấu khí, mà việc hao tổn quá nhiều đấu khí trước khi chiến tranh chính thức bắt đầu là hành động không khôn ngoan. Chương 108 tên của thành phố này, 2, di 99 trang chơ duo chen si đờ minh di. Nếu có thể, Atli càng mong nhân cơ hội này, dẫn đầu các kỵ sĩ xông vào cửa thành, tiêu diệt quân địch. Leonard gật đầu, ra lệnh, đi giết hết tất cả kẻ thù, bắt tên phản quốc này về trước mặt ta. Vâng, Atli giơ ngang cây trường thương, đoàn kỵ sĩ phía sau hắn cũng tập hợp, xếp thành đội hình. Bọn chúng chuẩn bị chỉ huy đoàn kỵ sĩ bắt đầu xung phong, một hơi vượt qua hào chiến, xông vào trong thành. Ngay lúc này, từ cánh cổng thành mở rộng truyền đến động tĩnh. Bùm, bùm, bùm. Tiếng bước chân đồng đều truyền đến, tựa như một gã khổng lồ đang sải bước, mang đến cho người ta cảm giác nhịp điệu kỳ lạ. Đó là quân đội. Chương 109 Overlord Gundam xuất kích, 1G100 trang Guao Tiên Gao Gia Chu Di. Thành phố Vong Linh. Leonard lẩm bẩm, hắn bỗng giật mình nhớ ra mình đã từng đọc được thông tin liên quan trong phòng điển tịch của hoàng gia, không ít sách cổ có nhắc đến vong linh bí ẩn và hùng mạnh. Nhưng đây rõ ràng là lãnh địa của gia tộc Ada, sao lại biến thành thành phố vong linh? Rầm, cây cầu treo khổng lồ trên cổng thành kẽo kẹt hạ xuống, rung chuyển mặt đất, bọn xương sầu không cho Leonard thời gian suy nghĩ, chúng nhanh chóng áp sát các hiệp sĩ, rút ngắn khoảng cách, không để các hiệp sĩ có đủ thời gian và khoảng cách để xung phong. Đại nhân, không kịp rồi. Atli quát khẽ, đánh thức Leonard. Leonard vội vàng hét lên, Atli, bắt đầu tấn công. Để vinh quang vương quốc hư xâm, để tôn vinh bệ hạ. Atli gầm lên, đấu khí xung quanh bùng lên, hắn cúi người, thúc ngựa xung phong. Đùng đùng đùng, chiến mã hy vang, vó sắt đạp mạnh, lao vào trận chiến, các hiệp sĩ phía sau Atli cũng theo chân hắn. Quỷ hồn ở hàng đầu. Zombie hàng thứ hai, bộ binh xương khô, lá chắn hàng thứ ba. Ada ra lệnh dứt khoát, hắn có thể điều khiển xác sống thông qua hộp đen, ngài tử thần đã cho hắn biết những đặc điểm cơ bản của những xác sống này. Quỷ hồn có đặc tính miễn dịch vật lý, có thể đứng ở hàng đầu để chặn đợt xung phong đầu tiên mạnh mẽ nhất của kỵ sĩ. Zombie đặc biệt cấp 2 có khả năng phòng thủ vượt trội, có thể đứng ở hàng thứ hai để làm suy yếu thêm đợt xung phong của kỵ sĩ. Xác sống và xác sống cấp 2 làm lực lượng tiếp theo bao vây kỵ sĩ đoàn, chỉ có như vậy mới có thể làm suy yếu tối đa sức mạnh của kỵ sĩ. Cơ mà 1.000 tên lính quèn, Ada chẳng để vào mắt. Trên chiến trường nhỏ hẹp chưa tiêu diệt được kỵ sĩ, lính quèn vào trận chỉ là bia đỡ đạn. Ada vẫn luôn ghi nhớ và tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của tổ tiên. Kỵ sĩ do Atli dẫn đầu xông thẳng tới trước mặt lũ ma, vô số móng ngựa giơ cao đập xuống nhưng lại xuyên thẳng qua thân lũ ma, đập mạnh xuống đất. Cảm giác dồn sức nhưng không trúng đích khiến người ta buồn nôn, Lennart nhìn thấy cảnh này không khỏi lẩm bẩm, ma quỷ, không thể bị tấn công vật lý. Quả nhiên, đây là lũ vong linh được ghi chép trong cổ thư. Chúng là vong hồn mạnh mẽ và bí ẩn. Bọn ma liên tục chu lên những tiếng thét kinh hoàng. Chúng tụ tập lại, xuyên qua cơ thể các hiệp sĩ. Atli cảm thấy lạnh ngắt, người cứng đờ, con ngựa chiến dưới hạ mềm nhũn cả chân, tốc độ xung phong giảm rõ rệt. So với Atli, tình cảnh của đám hiệp sĩ còn thảm hại hơn, đám kỵ sĩ trung cấp còn đỡ, có thể cắn răng chịu đựng sự tấn công tinh thần của bọn ma, còn đám kỵ sĩ cấp thấp thì hồn vía và sức mạnh tinh thần không đủ để chống lại sự xâm phạm của bọn ma cấp 2. Hàng chục kỵ sĩ cấp thấp run rẩy lăn khỏi ngựa. Toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời. Hồn của bọn chúng đã bị bọn ma đóng băng, mất hết sức chiến đấu. Lũ quái vật chết tiệt. Atli nghiến răng, ra sức vung cây giáo dài của hiệp sĩ, nhưng lần nào cũng chém hụt, dù cây giáo sắc bén đến mấy cũng không thể tấn công đám ma quỷ này. Hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng nhiều hồn ma đang lẩn tránh hắn, ít có hồn ma nào xuyên qua người hắn, thậm chí có vài hồn ma xuyên qua đều phát ra tiếng kêu đau đớn hơn. Chúng sợ ta sao? Không, chúng sợ đấu khí. Đòn tấn công vật lý không thể làm hại chúng, nhưng đấu khí đủ mạnh có thể gây một mức độ sát thương nhất định cho chúng. Mọi người mau bùng phát đấu khí. Hắn hét lớn một tiếng, những hiệp sĩ còn lại đồng loạt thúc đẩy toàn bộ đấu khí trong cơ thể, rực rỡ như một quả cầu ánh sáng, xông lên mạnh mẽ, xuyên qua đội hình hồn ma. Bùm, bùm, bùm. Đám thây ma xếp thành hàng. Tiến hành đợt giao tranh thứ hai với các hiệp sĩ, hồn ma đánh tan một số kỵ sĩ cấp thấp, cộng với việc đợt xung phong đầu tiên bị chặn lại, ngoài hắn ra, không còn ai có thể vượt qua được đội hình của đám thây ma đặc biệt cấp 2. Quân thi này da dày thịt thô, ngay cả trường thương quấn đấu khi đâm vào cũng không chảy máu, cứ như đâm vào một miếng da. Atli dẫn theo số ít kỵ sĩ gian nan vượt qua được trận địa thi binh, cuối cùng bị đám bộ binh xương khô bao vây. Xuống ngựa, chiến đấu. Trong vòng vây của hàng trăm bộ binh xương khô, chiến mã còn khó mà xoay sở, đành xuống ngựa đứng chiến, bùng phát đấu khí, xông tới xông lui. Đứng trên tường thành, bá tước Ada nhìn cảnh này, thở dài bất lực, kỵ sĩ cấp cao quả nhiên mạnh mẽ. Hắn đã tận lực sắp xếp trận hình cho lũ vong linh, những vong linh mạnh mẽ này vẫn không diệt hết được đội kỵ sĩ, nhất là kỵ sĩ cấp cao Atli, mỗi lần hắn vung trường thương ra đều có thể đập tan một tên bộ binh xương khô. Ngay cả tên đầu lâu cấp 2 đặc biệt mạnh nhất, trước mặt Atli, chỉ cần một đâm thương là tan xác. An Bạch Thần liên tục quan sát chiến trường, thu thập dữ liệu về các chiến binh xương sầu, đồng thời phân tích năng lực của các chiến binh cao cấp. May mắn thay, Atli không nắm được điểm yếu của lũ xương sầu, dù thân thể bộ binh xương khô vỡ nát nhưng chừng nào lửa linh hồn còn thì chúng vẫn có thể hồi phục. Atli dẫn đầu đội hiệp sĩ xung phong, dù bị oan hồn và thây ma cản trở nhưng hắn vẫn sung sức. Không ít oan hồn và thây ma bị Atli đánh ngã, đấu khí rực rỡ trên người hắn tỏa sáng, cả oan hồn miễn dịch vật lý và thây ma phòng thủ kiên cố đều bị hắn gây thương tích. Lũ xương sầu càng thảm hại hơn, nếu không nhờ số lượng áp đảo thì Atli có lẽ đã nhanh chóng đánh tan toàn bộ quân đoàn Undead. Chỉ có đòn tấn công linh hồn của oan hồn mới ảnh hưởng được hắn, nhưng đấu khí của hắn cũng làm hại được oan hồn. An Bạch Thần thầm nghĩ, quả nhiên. Nếu không có xương sầu đặc biệt cấp 3 thì không thể giành chiến thắng áp đảo, hiện tại quân đoàn vong linh của ta chỉ có thể giằng co với kỵ sĩ cấp cao. Đây không còn là cuộc chiến của đội hiệp sĩ nữa, kỵ sĩ trung cấp và kỵ sĩ cấp thấp đã bị tiêu diệt, nhưng một mình Atli vẫn có thể chống trả thế công của quân đoàn vong linh. Thế nhưng nếu cứ mặc kệ chúng tiếp tục chiến đấu, Atli vẫn có rất nhiều cơ hội để đánh bại toàn bộ lũ vong linh. Rốt cuộc, kỵ sĩ cấp cao đã là lực lượng chiến đấu chủ lực của lục địa S ngoài các pháp sư, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của thế giới ma pháp cấp thấp này. An Bạch Thần đã chuẩn bị tâm lý trước cho việc Atli có thể nghiền nát quân đoàn vong linh. Atli, Leonard hét lớn, giọng hắn có chút lo lắng, hắn thấy các kỵ sĩ cấp trung và kỵ sĩ cấp thấp lần lượt ngã ngựa. Atli có còn chống đỡ được không? Đấu kỹ, liệt phong trảm. Atli gầm lên một tiếng, đấu khí bùng nổ, ánh trăng lưỡi liềm lóe lên rồi vụt tắt, đánh lui vòng vây của lũ đầu lâu, đồng thời đập tan thân thể của hàng chục bộ binh xương khô. Công tước đại nhân, cho người tấn công thành đi. Atli thở hổn hển, giọng hắn vẫn đầy khí lực vọng ra từ vòng vây của lũ vong linh, ta sẽ tiêu diệt hết đám quái vật này. Chúng chỉ đông hơn ta thôi, không thể đánh bại ta được. Giọng Atli tràn đầy tự tin, dù bị lũ vong linh vây chặt, nhưng đấu khí trên người hắn vẫn sáng rực, bảo vệ mọi yếu hại, cho hắn yên tâm tấn công. Atli đã dần thích nghi với nhịp độ tấn công của lũ vong linh, thế tấn công của chúng tuy dày đặc, phối hợp nhịp nhàng, nhưng lực công kích yếu hơn hắn. Dù chúng có năng lượng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng Atli vẫn tự tin có thể đánh bại lũ vong linh này. Nghe lời Atli, Leonard thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh tất cả chuẩn bị tấn công thành. Quái vật đã bị ngài Atli kiềm chế, binh lính chỉ cần theo cầu treo tiến vào thành phố vong linh. Được. Đội trưởng binh lính gầm lên một tiếng, nét mặt kiên quyết, dẫn đầu binh lính bắt đầu xung phong. Thế này không được, hiệp sĩ này quá mạnh. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu, nói ta phải tham chiến. À, đại thần sứ, ngàn vạn lần không thể. Bá tước Ada tái mặt, nếu người tham chiến, chẳng may bị thương, ta không thể nào báo lại với đại tử thần được. Ta tự tin có thể giữ chân hắn. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi nói, nhưng ta cũng không chắc có thể hạ gục hắn. Điểm mạnh nhất của kỵ sĩ cấp cao không nằm ở thể lực dồi dào và kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, mà là đấu khí vượt xa các kỵ sĩ khác. Loại năng lượng này tấn công tương tự như ma pháp, có thể gây sát thương lên phần lớn các vong linh. Kỵ sĩ cấp cao sở hữu lượng đấu khí khủng khiếp, ít nhất cho đến nay, An Bạch Thần vẫn chưa thấy Atli có dấu hiệu kiệt sức. Kỵ sĩ cấp cao này giống như một mai rùa, vong linh đặc biệt cấp 2 không thể gây sát thương hiệu quả lên hắn, nhưng hắn lại có thể sử dụng đấu khí liên tục để gây sát thương và đánh bại các vong linh. Trừ khi có vong linh có sức chiến đấu vượt qua kỵ sĩ cấp cao, nếu không thì ngay cả khi các vong linh vây chặt Atli, chúng cũng sẽ bị hắn lần lượt đánh bại. Hãy để Cốt Ngạo Thiên vào trận. An Bạch Thần ra lệnh, dữ liệu chiến đấu đã thu thập được khá đầy đủ. Hơn nữa, việc phục hồi những vong linh này cũng tốn nhiều công sức, không thể để Atli tiếp tục đánh như thế này được nữa. Bá tước Ada gật đầu, thông qua hộp đen triệu hồi Cốt Ngạo Thiên đang ở trường đấu trong thành phố vong linh. Cốt Ngạo Thiên bắt đầu sải bước tiến vào chiến trường trong thành phố, nó to lớn, cao tới mười mấy mét, nặng nề, chạy thì không đến nỗi rung chuyển đất trời nhưng cũng đủ oai vệ. Trong thành có động tĩnh. Atli ngẩng đầu nhìn vào trong thành, Leonard và các binh sĩ cũng dừng lại, nhìn vào trong thành. Động tĩnh này không nhỏ, Atli cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi run, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh giác, tín hiệu nguy hiểm liên tục kích thích trái tim hắn. Giống như trong thành phố vong linh này, ẩn chứa một con mãnh thú, nó đã thức tỉnh và đang nhắm vào hắn. Cùng lúc đó, đám vong linh đang bao vây Atli cũng lần lượt rút lui, lũ đầu lâu rút lui còn không quên mang theo những đầu lâu đã bị Atli đập vỡ. Tất thảy những thứ này đều là vật liệu linh hồn quý giá, không thể vứt lung tung, nếu không An Bạch Thần phải tốn nhiều khí thế linh hồn để tái tạo thân xác chúng. Ngay bên cạnh Atli đột ngột xuất hiện một khoảng trống mênh mông. Atli cảnh giác đứng trên mặt đất trống trải, hắn lật mình cưỡi lên chiến mã, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cổng thành phố linh hồn. Có thứ gì đó sắp bước ra ở đó. Chiến trường trở nên yên tĩnh lạ thường. Đột nhiên, một tiếng động lớn, một bóng hình khổng lồ nhảy lên, vượt qua tường thành, nặng nề rơi xuống trước chiến hào. Vô số bụi khói bốc lên, che khuất hình dạng của nó. Vù tương đương, dưới cú đập kinh hồn. Mặt đất rung chuyển nhẹ, chiến mã dưới háng Atli hí vang đầy sợ hãi. Leonard kinh ngạc thốt lên, cái gì thế này? Atli cố ngẩng đầu lên, trong làn khói bụi, hắn thấy một bóng đen khổng lồ cao tới cả chục mét. Khi khói bụi tan đi, Cốt Ngạo Thiên hiện nguyên hình. Thân hình cao hơn 10 mét, bộ xương trắng to lớn, lưng có đôi cánh kỳ dị, cánh tay trái là 6 vật hình ống kỳ lạ, cánh tay phải nắm chặt, một nắm đấm lớn gấp hàng chục lần đầu người bình thường. Đó là một bộ xương khổng lồ, toàn thân bọc trong bộ giáp xương dày, đôi mắt sáng lên ngọn lửa linh hồn nhảy nhót nhìn chằm chằm Atli. Đây là quái vật gì? Toàn thân Atli dựng tóc gáy, hắn cảm thấy sự đe dọa đến tính mạng. Bá Tước Ada đưa tay vuốt mái tóc, cơn gió mạnh thổi qua khi Cốt Ngạo Thiên phi ngựa qua tường thành đã làm rối tung mái tóc hắn. Chương 110 Tài năng của Endora, 1 di 101 trang ai đờ la đờ tiên phu. Ma quỷ ơi, thành phố vong linh này có thứ quỷ quái gì thế hả? Nhìn vào bộ xương khổng lồ trước mắt, Leonard không khỏi nuốt nước miếng, hắn nhìn về phía Atli và hét lớn, Atli, ngươi có thể đánh bại nó không? Bộ xương khổng lồ đến mức không thể tin được, trông giống như một con quái thú thời tiền sử. Bây giờ, Leonard chỉ còn trông cậy vào Atli, nếu ngay cả kỵ sĩ cấp cao cũng không làm gì được nó, e rằng cả vương quốc hư xâm cũng không thể đánh bại bộ xương khổng lồ này. Ta sẽ cố gắng hết sức. Atli nghiến chặt răng, toàn thân đấu khí sáng rực đến mức tột độ, hắn đang cố gắng ép mình phát huy hết tiềm năng. Atli nhận thấy đây là kẻ địch mạnh nhất hắn từng chạm trán kể từ khi trở thành kỵ sĩ cấp cao, hắn cảm nhận được hơi thở của tử thần. Cốt Ngạo Thiên cúi đầu, lặng lẽ nhìn Atli. Trong mắt nó, Atli nhỏ bé chẳng khác nào một con kiến, nó sẽ tuân lệnh chủ nhân đánh bại hoặc giết chết con người này. Cốt Ngạo Thiên đứng sừng sững trước mặt, thân hình khổng lồ và bộ xương trắng toát tạo nên áp lực đè nặng lên Atli, khiến hắn thở không ra hơi. Tiến lên nào, chiến đấu đi, vì vinh quang của vương quốc hư xâm. Atli gầm lên, phá vỡ áp lực mà Cốt Ngạo Thiên tạo ra, hắn nắm chặt cây thương kỵ sĩ, lao về phía Cốt Ngạo Thiên. Đấu khí rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, cây thương kỵ sĩ càng thêm rực rỡ dưới sự tăng tốc của chiến mã, sắc bén vô song. Đấu kỹ, chảm không kích. Ngựa chiến của Atli tung mình nhảy lên cao, hắn gầm lên một tiếng, khi đấu từ ngọn giáo dài trong tay hắn bùng nổ, hóa thành một luồng sáng trắng như lụa, lao thẳng về phía đùi Cốt Ngạo Thiên. Cốt Ngạo Thiên cúi người, hắn đưa tay phải ra chụp lấy ngọn giáo dài. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên chấn động cả không gian, khiến lòng người run rẩy. Atli chỉ cảm thấy ngọn giáo trong tay mình như đâm phải một bức tường thành dày cộp, không thể phá hủy. Một luồng phản lực mạnh mẽ từ ngọn giáo dài truyền ngược lên cánh tay Atli, hắn chỉ thấy lòng bàn tay mình vô thức nới lỏng, ngọn giáo dài rơi xuống đất. Atli nhìn thấy, ngọn giáo dài của hắn đã bị bẻ cong hoàn toàn, khí đấu trên ngọn giáo đã sớm tắt ngấm, thân giáo vốn được rèn từ kim loại cứng rắn giờ đã cong queo như một sợi mì. Trong luồng phản lực mạnh mẽ kia có một tia khí thế vong linh, len lỏi theo cánh tay Atli thấm vào cơ thể hắn. Khụ khụ, Atli khó khăn ho khan. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cốt Ngạo Thiên vốn định giật lấy vũ khí của Atli, nhưng bàn tay của nó quá to, căn bản không thể cầm vừa cây trường thương nhỏ như que tăm đối với hắn. Keng choang! Atli lau đi vết máu nơi khóe miệng, rút thanh kiếm dài bên hông, hắn chưa hề bỏ cuộc chiến đấu. Kỵ sĩ cấp cao sở hữu tín niệm mạnh mẽ hơn, trong hoàn cảnh tuyệt vọng cũng không dễ dàng khuất phục, hắn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Quả nhiên vẫn là Cốt Ngạo Thiên đại nhân mạnh hơn. Bá Tước Ada phấn khích hô lớn, Nghiêm Vũ Mạc cũng tò mò nhìn Cốt Ngạo Thiên, nàng thực sự không ngờ An Bạch Thần lại có thể cải tạo một tên bộ binh xương khô bình thường trở nên mạnh mẽ đến vậy. Atli, giọng Leonard hốt hoảng tột độ, chẳng lẽ đây là kẻ thù mà ngay cả Atli cũng không thể đánh bại sao? Là một hiệp sĩ kiêu hãnh, hắn đã đánh rơi cây thương dài của mình, giờ còn đánh đấm gì nữa? Ngài công tước, hãy rút lui nhanh. Atli hít một hơi thật sâu, giọng trầm hẳn xuống, đây là kẻ thù chúng ta không thể đánh bại, nhưng ta sẽ chặn hậu cho ngươi. Chỉ qua một đòn tấn công lúc nãy, Atli đã nhận ra sự chênh lệch giữa hắn và Cốt Ngạo Thiên, hắn hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của tên khổng lồ này, và trong cơ thể nó có một nguồn năng lượng kỳ quái, giống như những con quái vật chết chóc kia, cứ muốn xâm nhập vào cơ thể hắn và liên tục ăn mòn đấu khí của hắn. Trong tình trạng bị suy yếu như vậy, hắn căn bản không thể phát huy được sức chiến đấu đỉnh cao của mình, nói gì đến chiến thắng. Vì vinh quang của đức vua, Atli gầm lên một tiếng, hắn nắm chặt thanh kiếm dài, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cốt Ngạo Thiên. Chết tiệt, chúng ta đi thôi. Hắn chẳng phải kẻ nhu nhược, hắn hiểu rằng nấn ná thêm tức là chết, hắn phải an toàn trở về, báo tin cho quốc vương bệ hạ. Hậu duệ của kỵ sĩ Quang Diệu phản bội rồi, tận sâu trong sa mạc kia có một thành phố vong linh hùng mạnh, nơi đây đã bị lũ quái vật chết chóc chiếm giữ. Hắn định chạy, bá tước Ada sửng sốt, vội vàng gào lên, hắn định điều động lũ đầu lâu đuổi theo Leonard. Nhưng chưa kịp ra lệnh rõ ràng, quân đoàn vong linh đã có động thái. Muốn chạy sao, chẳng dễ thế đâu. An Bạch Thần cười lạnh, dưới mệnh lệnh của hắn, Cốt Ngạo Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giơ cánh tay trái, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Leonard và đám lính của hắn đang chuẩn bị rút lui. Nó định làm gì? Atli nhìn sáu vật thể hình ống trên cánh tay trái của con quái vật kia từ từ xoay tròn, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nguy nan! Công tước đại nhân, chạy mau! Atli gầm lên một tiếng, chưa kịp dứt lời thì xương đạn đã tuôn trào. Đùng đùng đùng! Tiếng đanh gọn liên hồi vang lên, từng viên đạn bay vút về phía Leonard và nghìn quân lính bên cạnh hắn. Lửa linh hồn ở cánh tay trái của Cốt Ngạo Thiên cung cấp khóa định tinh thần, phần lớn đạn đều không trượt phát nào, bắn thẳng vào thân binh lính. Xương đạn hùng mạnh mang theo sức xuyên thấu khủng khiếp, máu tươi liên tục phun thành từng đóa nhỏ trên người binh lính. Tiếng thét kinh hoàng vang lên liên hồi, bọn lính thường không có đấu khí hộ thể. Lớp áo giáp thép mỏng manh của chúng không đủ sức chống lại lực xung kích của đạn xương. Trời ơi, cái quái gì thế này? Leonard tái mặt kinh hoàng, nhìn cảnh tượng này. Hắn không thể hiểu nổi, bộ xương khổng lồ này rốt cuộc đã sử dụng đấu kỹ hay ma thuật gì, tại sao cánh tay của nó lại có thể liên tục phun ra những mũi tên xương nhỏ bé có sức sát thương kinh hoàng như vậy? Tên khốn, Atli gào lên giận dữ lao tới, vung kiếm dài nhảy lên định chém vào cánh tay trái của Cốt Ngạo Thiên. Bốp, cánh tay phải của Cốt Ngạo Thiên quét ngang, hất Atli ra như hất một con ruồi, khí thế vong linh bùng phát, tràn vào cơ thể Atli, khiến hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Atli là kỵ sĩ cấp cao, có sức chiến đấu kinh người, nhưng cũng không thể chịu được những đòn tấn công tàn khốc và bạo lực của Cốt Ngạo Thiên. Hắn vượt xa chuẩn mực tu luyện của hiệp sĩ bình thường, thân hình đồ sộ như một gã khổng lồ đích thực, mỗi cú đánh đều mang sức mạnh vô song. Thể tích càng lớn, sức mạnh bộc phát càng mạnh mẽ. An Bạch Thần ghi chép lại dữ liệu chiến đấu của Cốt Ngạo Thiên, ta có thể áp dụng tư duy cải tạo này lên cương thi, không biết hóa khổng lồ của hồn ma sẽ tạo ra hiệu ứng gì. Uy lực của hồn kích sẽ tăng mạnh không? Đạn xương của Cốt Ngạo Thiên cũng chẳng kém cạnh gì, không thua kém gì súng máy hiện đại quét ngang, sức công phá bạo lực như vậy ở thế giới ma lực thấp như đại lục S này quả thực là bất khả giải. Ngoài những chiến lực mạnh mẽ cực kỳ hiếm hoi, thì người thường hay kỵ sĩ cấp thấp khó mà chống lại màn quét như vậy. An Bạch Thần âm thầm suy tư, hắn không còn quan tâm đến kết quả của cuộc chiến nữa, đây là một cuộc thảm sát nghiêng hẳn về một phía. Chỉ riêng Cốt Ngạo Thiên đã có thể tàn sát toàn bộ quân lính mà Leonard mang đến, bao gồm cả đại đội hiệp sĩ và kỵ sĩ cấp cao Atli. Bá tước Ada trên thành đã sững sờ không nói nên lời, chiến lực và đạn xương mà Cốt Ngạo Thiên thể hiện khiến hắn kinh ngạc tột độ. Đây là sức mạnh kinh khủng mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Thế chăng, chỉ có tổ tiên của ta là kỵ sĩ Quang Diệu mới có thể ngang tài ngang sức với nó. Bá tước Ada lẩm bẩm, mắt hắn đổ dồn vào đôi chân đặc biệt thô kệch và đôi cánh bên lưng kỳ dị của Cốt Ngạo Thiên. Suốt trận chiến, Cốt Ngạo Thiên vẫn chưa hề sử dụng đến hai bộ phận cải tạo này, nhưng bá tước Ada tin rằng hai chỗ đó cũng có sức mạnh chiến đấu đặc biệt, chỉ là Cốt Ngạo Thiên đại nhân thấy không cần phải dùng đến. Giờ đây, nó đã treo ngược Atli lên rồi. Atli liên tục gầm thét lao vào, tiếng gầm rú lớn đến mấy cũng không thể ngăn cản được cuộc tàn sát của Cốt Ngạo Thiên. Thật vậy, Cốt Ngạo Thiên không thể giết chết hắn chỉ bằng một đòn, vì kỵ sĩ cấp cao cường đại mạng dai như rắn vậy. Nhưng dưới những cú đấm và cú tát liên hồi của Cốt Ngạo Thiên, máu của Atli nhuộm đỏ bộ giáp ngực, những đòn tấn công của hắn dần trở nên yếu ớt và bất lực, đấu khí trong cơ thể không ngừng bị khí thế vong linh xâm thực, cho đến khi hắn nằm vật ra đất và không thể đứng dậy nổi. Atli chỉ có thể tuyệt vọng ngoảnh đầu nhìn những người lính bên cạnh Leonard bị tàn sát đến sạch sành xanh. Lũ đầu lâu và ma quỷ đã sớm bao vây những người lính còn lại và Leonard, bọn chúng không có đường thoát. Nhờ có sự bảo vệ của những người lính, Leonard chỉ bị bắn trúng cánh tay, cả cánh tay đứt lìa nhưng tính mạng vẫn không sao. Đại thần sứ, chúng ta xử lý bọn họ thế nào? Ngoặc kép, nhìn ra ngoài thành, Bá tước Ada kính cẩn hỏi Nghiêm Vũ Mạc khi thấy Lennart và Atli bị bộ binh xương khô bắt làm tù binh. Hắn rất rõ địa vị của mình ở thành phố Vong Linh. Dù danh nghĩa là thành chủ, hắn chỉ là người nắm quyền thứ ba, trên còn có đại thần sứ và đại tử thần. Chỉ cần không để bọn chúng trốn thoát, ngươi tùy ý xử lý, giết cũng được, giam cũng xong. Chương 111 Tài năng của Endora, 2, Di 101 Trang Ai Đờ La Đờ Tiên Phu. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu nói, hôm nay nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh máu me, hàng trăm binh lính chết thảm ngay trước mắt khiến nàng vô cùng bàng hoàng, khó chịu. Sự kinh hoàng và tàn bạo trên chiến trường là điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng không thể chấp nhận được. So với góc nhìn trên màn hình điện thoại của An Bạch Thần, Nghiêm Vũ Mạc đứng gần chiến trường hơn, cảm nhận của nàng sâu sắc hơn. Thế ta giết bọn chúng hay giam bọn chúng đây? Ada sừng sốt, hắn hơi bối rối, đại thần sứ này quá lạnh lùng, khó mà tiếp cận. An Bạch Thần phán rằng, thần chết bảo ngươi thích xử thế nào thì xử. Nói rồi Nghiêm Vũ Mạc vội vã rời khỏi thành lũy. An Bạch Thần vốn không tha bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lợi ích của hắn và thành phố Vong Linh. Kẻ thù sau khi chiến bại sống hay chết đều không liên quan đến hắn, chỉ cần chúng không còn là mối đe dọa nữa thì An Bạch Thần cũng chẳng màng bá tước Ada định xử lý tù binh ra sao. An Bạch Thần không thể lúc nào cũng tự mình ra tay, ít nhất phải trao cho thành chủ một ít quyền hành để Ada hăng hái hơn. Được. Bá tước Ada tiễn Nghiêm Vũ Mạc đi rồi do dự một lúc, rồi ra lệnh cho lũ đầu lâu, đem chúng nhốt hết lại. Ngươi không căm hận chúng sao? An Bạch Thần vẫn trầm mặc nhìn Ada định đoạt, cuối cùng hắn mới hỏi, chúng muốn giết ngươi, ngươi không muốn giết chúng sao? Hoặc là, ngươi còn lưu luyến vương quốc hư xâm? Trước câu hỏi của đại tử thần, bá tước Ada sững người, vội vàng trả lời trong đầu, đại tử thần, ta cực kỳ căm ghét Atli và Lennart, và ta không còn một chút trung thành nào với vương quốc hư xâm nữa. Các đời quốc vương đều không coi trọng gia tộc Ada, tổ tiên ta đã trả đủ lòng trung thành và giá phải trả rồi. Vậy tại sao ngươi không giết Atli và Lennart? Đại tử thần, vì hai người này thân phận đặc biệt. Bá tước Ada giải thích, Atli là kỵ sĩ cấp cao, Lennart là công tước đại nhân, cả hai đều là nhân vật quan trọng đối với vương quốc hư xâm, đặc biệt là Atli, đủ để vương quốc hư xâm dốc toàn lực cứu viện. Ngươi muốn thành phố Vong Linh lâm vào chiến tranh liên miên sao? An Bạch Thần nhíu mày, hắn rất ghét phiền phức, hắn chỉ muốn kiếm tiền trong yên tĩnh. Không không không. Sắc mặt Ada đột ngột thay đổi, vội vàng nói, đại tử thần, ta thấy hôm nay Cốt Ngạo Thiên Đại Nhân đánh bại Atli vô cùng dễ dàng, ta nghĩ Cốt Ngạo Thiên Đại Nhân dù có gặp nhiều kỵ sĩ cấp cao cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Đúng vậy, lời nói của An Bạch Thần khiến Ada càng thêm yên tâm. Đại tử thần, chỉ cần để Vương Quốc Hư Xâm nhìn thấy sức mạnh của thành phố Vong Linh ta, chúng tất sẽ phải thỏa hiệp với ta, đồng thời để bù đắp cho tổn thất của mình chắc chắn sẽ muốn chuộc lại Atli và đám kỵ sĩ cấp cao bại trận của hắn. Ada giải thích, đại tử thần, trên đại lục S, chỉ cần không phải là kẻ thù không đội trời chung, hai bên đều có thể chuộc lại tù binh có địa vị cao quý. Thành phố Vong Linh và Vương quốc Hư Xâm không có mâu thuẫn phải chiến đấu đến cùng, thêm nữa trên đại lục S có rất nhiều quốc gia, để tránh bị nuốt chửng, Vương quốc Hư Xâm sẽ không tử chiến với ta. Chỉ cần Vương quốc Hư Xâm đồng ý chuộc lại Atli và Lennart, thì ta có thể nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, thu được thêm vật hiến tế mà đại tử thần cần và vật tư để xây dựng thành phố Vong Linh. Đồng thời, nhờ vào sự thỏa hiệp của Vương quốc Hư Xâm, chúng ta sẽ thu được nhiều danh tiếng hơn, để toàn bộ đại lục S đều biết đến sự tồn tại của thành phố Vong Linh. Đến lúc đó, đại tử thần có thể nhận được lòng trung thành của nhiều người triệu hồi Vong Linh mạnh mẽ và đầy tiềm năng hơn. Bá tước Ada giải thích, An Bạch Thần vẫn im lặng lắng nghe. Hắn đương nhiên biết một số điều thông thường trên đại lục S, bao gồm cả việc chuộc lại tù nhân, chỉ là hắn không nghĩ được nhiều đến thế. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra rằng Ada thực ra có ưu điểm của mình, hắn rất thông minh, rất nhạy bén với cuộc đấu tranh chính trị và cuộc đấu tranh giữa các thế lực, chỉ là cuộc sống và hoàn cảnh của hắn không cho phép hắn phát huy được lợi thế và tài năng của mình. Ngôi làng nhỏ trước đây của Ada không thể phát huy được tài năng của hắn. Ada, ta nhớ là Vương quốc Hư Xâm không có mạch khoáng thạch bí mật, ngươi làm sao chắc chắn được bọn họ sẽ cung cấp những vật hiến tế khiến ta hài lòng. Đại tử thần, Vương quốc Hư Xâm không có mạch khoáng thạch bí mật và nhiều tài nguyên vật phẩm kỳ ảo, nhưng bọn họ có tiền. Bá tước Ada cười nói, vị vua đầu tiên của Vương quốc Hư Xâm chính là chủ nhân của một thương hội siêu lớn, các đời vua Vương quốc Hư Xâm đều theo đuổi lý tưởng thịnh vượng kinh tế, chỉ cần có tiền thì có gì không mua được. Chỉ cần Vương quốc Hư Xâm thỏa hiệp với thành phố Vong Linh, thì đây chính là lợi thế và vốn liếng của chúng ta. Chúng ta có thể nhờ vào Vương quốc Hư Xâm để không ngừng lớn mạnh. Ada cười kha kha, giọng trầm trầm, giống như ma cà rồng, hút máu bọn chúng, làm cho mình đầy đặn và mạnh mẽ. Ada, thần tử đại nhân, người có gì phân phó? Người thông minh ra rồi. An Bạch Thần cảm thán, sao trước đây ta không phát hiện ra, người còn có tài năng chính trị. Nói những lời này, cảm giác của Ada hoàn toàn khác, rất tự tin, tràn đầy sức sống. Cảm ơn thần tử đại nhân khen ngợi. Bá tước Ada cười hi hi ngại ngùng, hắn khựng lại, rồi lại nói, đại tử thần thấy ý ta thế nào? Ý tưởng rất hay, cứ theo lời ngươi mà làm. Nhưng đại tử thần, trong đó có thể gặp phải một số vấn đề. Bá tước Ada nói, nếu Vương quốc Hư Xâm không chịu nhượng bộ, có thể cần thành phố Vong Linh chúng ta thể hiện đủ sức mạnh, đủ sức chống lại lòng tham của mọi phía, tương đương với sức mạnh của vài kỵ sĩ cấp cao. Sức mạnh đủ lớn mới bảo vệ được của cải của mình. An Bạch Thần hiểu lý lẽ này. Ada, cứ yên tâm làm những gì ngươi muốn làm. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, thành phố Vong Linh tuyệt không sợ hãi bất kỳ kẻ địch nào. Nếu Vương quốc Hư Xâm không phục, thì đánh cho bọn chúng phục. 4.000 chữ chương lớn. Cầu phiếu đề cử. Chương 112 vị khách bí ẩn 1 di 102 trang sen mi lai ke. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Uy thế của đại tử thần tựa như một viên thuốc an thần, khiến Ada vững tâm hơn. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, An Bạch Thần bèn ngắt liên lạc, bá tước Ada chỉ huy đám bộ binh xương khô bắt giữ Adly và Leonard đưa vào thành. Thả ta ra, đồ phản quốc đê tiện. Leonard không ngừng vùng vẫy, giận dữ nhìn bá tước Ada trên tường thành. Bị địch bắt giữ là điều vô cùng nhục nhã đối với một vị công tước cao quý. Đến tuổi này rồi mà còn phải chịu nhục tù tội. Đừng giãy nữa, đừng giãy nữa. Bá tước Ada vội vã chạy xuống khỏi tường thành, hắn đau lòng nhìn cánh tay Leonard, ngươi nhìn xem, cánh tay đều đứt, máu chảy nhiều như thế, ngươi mà còn giãy nữa thì sẽ mất máu quá nhiều mà chết mất. Ta không cần lòng thương hại và sự đồng cảm của kẻ phản bội, hãy cất đi sự giả tạo của ngươi. Leonard gầm lên, lời lẽ chính nghĩa. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ada nhún vai nói, ta còn cần ngươi đi đổi lấy của cải từ Vương quốc Hư Xâm, một đại công tước giá trị hơn nhiều đấy. Đồ khốn nạn. Leonard tức giận đến run rẩy toàn thân, gầm thét không ngừng. Hắn đương nhiên biết được ý đồ của Ada, sau khi vào thành, hắn đã thấy thành phố Vong Linh thực ra bên trong trống rỗng. Vẫn đang trong quá trình xây dựng, chắc chắn cần rất nhiều tiền để duy trì sự phát triển và xây dựng của thành phố. Mình và Adly quả là những kẻ có thể lợi dụng, Ada hoàn toàn có thể đợi Vương quốc Hư Xâm đưa ra điều kiện chuộc tù binh, nhân cơ hội này vơ vét của cải của Vương quốc Hư Xâm. Ta quả là một tên khốn nạn. Bá tước Ada cười xấu xa nhìn Leonard, nói, hay là, ngươi thử nghĩ đến chuyện tự sát xem. Ngươi đoán quốc vương bệ hạ có chuộc lại xác của một công tước không? Ngươi! Leonard tức đến nỗi hai mắt trợn trừng, không nói nên lời. Nếu muốn Leonard thà tự sát chứ không để cho mưu kế của Ada thành công, hắn thật sự không làm được. Hắn quý mạng mình. Ada tiến lại gần, lấy miếng vải trắng sạch trên tay người nông dân, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên cánh tay Leonard. Đã sợ chết thì đừng cứng miệng, ngoan ngoãn vào ngục mà ngồi đi. Ta sẽ cho mấy tên bộ binh xương khô dựng cái ngục, không cần tốt, miễn là chắc chắn, đủ nhốt hai thằng này là được. Bá tước Ada bảo thủ hạ thân cận, hắn vội gật đầu. Ngươi nhất định sẽ phải chịu sự trả thù của Vương quốc Hư Xâm. Trước khi bị dẫn đi, Leonard trừng mắt nhìn bá tước Ada, như con thú già bị thương, quốc vương bệ hạ sẽ sai 6 kỵ sĩ cấp cao của ngài đến nghiền nát ngươi. Giết ngươi, hủy diệt mọi thứ của ngươi. Ồ, Ada cười rạng rỡ, vậy hắn cứ nhanh nhanh sai 6 tên kỵ sĩ của hắn đến đi, ta tiện thể bắt luôn. Thành của ta cần nhiều tiền xây dựng lắm. Có đại tử thần làm chỗ dựa, bá tước Ada chẳng hề lo sợ. Dưới bàn tay xây dựng nhanh như chớp của binh đoàn xương khô, một nhà ngục thô sơ nhanh chóng thành hình, bốn mặt đều chất bằng những tảng đá xanh khổng lồ, do Nigel cung cấp rất nhiều đá như vậy, và trên núi Nam cũng có thể thấy ở khắp nơi. Đá xanh là vật liệu chính để xây dựng thành phố Vong Linh, những tảng đá xanh nặng nề chất chồng lên nhau, ngay cả những hiệp sĩ yếu hơn cũng không thể đẩy ra được. Adly là hiệp sĩ cấp cao nên có thể dễ dàng phá hủy nhà ngục, để phòng ngừa bất trắc, Ada đã áp dụng lời khuyên của đại tử thần, sắp xếp 10 hồn ma không ngừng luân chuyển trong cơ thể Atli, liên tục truyền khí thế vong linh vào trong cơ thể Atli để kìm hãm sự tụ tập của đấu khí. Đồng thời, sắp xếp Cốt Ngạo Thiên ngồi trước nhà ngục, canh gác nghiêm ngặt, chỉ cần Atli có chút động tĩnh, Cốt Ngạo Thiên sẽ lập tức khuất phục hắn. Sau khi làm xong mọi việc, bá tước Ada mới mãn nguyện đi giám sát đại đội xây dựng tường thành. Đại thần sứ đi đâu rồi? Hình như sau khi chiến tranh kết thúc, nàng đã trở về thế giới vong linh nghỉ ngơi. Bá tước Ada chỉ thấy đại thần sứ rất lạnh lùng, khó tiếp xúc, không nghĩ nhiều. Trong căn nhà trọ của An Bạch Thần, uể oải, nghe thấy tiếng nôn ói trong nhà vệ sinh, An Bạch Thần vuốt cằm, nghiêm túc suy tư mà nôn ra thứ gì nhỉ? Có thể tồn tại bao lâu? Nó không cần ăn thì nôn ra thứ gì được chứ? Chẳng lẽ là khí thế vong linh? Lâu sau, Nghiêm Vũ Mặc mặt mày tái mét bước ra, vốn dĩ da nàng đã trắng như tuyết, giờ mặt mày trắng bệch đến mức đáng sợ. Người không cần hóa trang, ra ngoài giả ma có thể hù dọa cả một đám người. Đối mặt với lời trêu chọc của An Bạch Thần, Nghiêm Vũ Mặc im lặng đi đến ghế sofa ngồi xuống, hiếm khi không cãi lại. Xem ra cô nàng này đã bị kích thích mạnh rồi, tận mắt chứng kiến nhiều người sống sờ sờ chết ngay trước mắt mình, bị Cốt Ngạo Thiên giết chết quá nửa, tứ chi nội tạng bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy quá kích thích giác quan con người. Một xác, hai xác và cả đám xác máu me chồng chất, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng là một oan hồn có linh hồn như người bình thường, chứ không phải loại linh hồn mông muội và chẳng biết sợ là gì như Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần rất hiểu tâm trạng của Nghiêm Vũ Mạc, hắn không quấy rầy sự tự điều chỉnh của Nghiêm Vũ Mạc, mà cầm điện thoại lên, gọi cho Naizo. Naizo, kính chào ngài tử thần, chào buổi chiều. Ta có tin tốt báo cho ngươi, quân do Leonard phái đến thành phố Vong Linh đã bị tiêu diệt toàn bộ, kỵ sĩ cấp cao Atli và Leonard đã bị thành chủ Ada bắt giữ. Câu nói của ngài tử thần này tiết lộ rất nhiều thông tin, Naizo sửng sốt, vội mừng rỡ nói chúc mừng ngài tử thần. Naizo đã nghĩ thành phố Vong Linh sẽ đánh bại Leonard, nhưng hắn không ngờ Leonard lại nhanh chóng thất bại như vậy, hắn vốn tưởng rằng với quy mô mới xây dựng của thành phố Vong Linh thì sẽ rất khó để đánh bại Leonard. Ít nhất thì hai bên cũng phải rằng co một thời gian dài. Có lẽ là do đại tử thần ra tay chăng, dù sao thì hắn cũng là một vị thần. Naizo thầm đoán, người nên chúc mừng bản thân mình, người cũng đã trở thành một thành viên của thành phố Vong Linh. Cảm tạ ơn trọng của đại tử thần. Naizo, người tiến hành kế hoạch thâu tóm hiệp hội người thức tỉnh thế nào rồi? Còn các nguồn lực của thương hội liên minh Kenta, người đã hợp nhất xong chưa? Vâng, đại tử thần. Ta đã hoàn toàn nắm trong tay thương hội liên minh Kenta, hiệp hội người thức tỉnh không còn sự chỉ huy của Leonard và sự trợ giúp của hiệp sĩ đoàn, hoàn toàn không thể chống lại sự thâu tóm của ta, nhiều nhất là 3 ngày nữa ta có thể thâu tóm toàn bộ tài sản của hiệp hội người thức tỉnh tại thành phố Cát. Giọng Naizo đầy tự tin, thêm nửa tháng nữa, ta có thể nắm giữ toàn bộ thành phố Cát. Hiện tại ta đã khống chế được thủy phòng, bảo vệ thành phố, hơn phân nửa thành phố Cát đã nằm trong tay ta. Cả hai bên đều ngầm hiểu không nhắc đến tung tích của liên minh Kenta và hội người thức tỉnh bại trận, sống chết của bọn chúng chẳng liên quan đến An Bạch Thần, miễn chúng không gây thêm phiền phức là được. Ngươi làm tốt lắm. An Bạch Thần cười nói, Ada hiện cần thêm nhiều vật tư xây thành, hắn mong ngươi có thể cung cấp nhiều tài nguyên hơn, thành phố Vong Linh cần các ngươi cùng nhau xây dựng. Đại tử thần, đó là việc ta nên làm, mấy hôm nay ta đã dốc sức thu mua các loại tài nguyên liên quan. Naizo vô cùng khiêm nhường nói, ta nguyện hiến dâng hết thảy cho thành phố Vong Linh. Tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu nói, thần sứ đã rất hài lòng khi nhận được lô vật tư đầu tiên của ngươi. Hôm qua nàng đã tiến cử ngươi giữ chức phó thành chủ Vong Linh, ngươi có đồng ý không? Nghiêm Vũ Mặc ngồi trên ghế sofa nghe thấy câu này, ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần, rồi lại cúi đầu nhìn con búp bê vải trên bàn trà. Hắn rõ ràng là muốn lợi dụng Naizo, lại còn mượn danh ta. Thật sao? Naizo phấn khích vô cùng, ta rất muốn. Cảm tạ đấng thần sứ, cảm tạ đấng tử thần. Là phó thành chủ, người có quyền như Ada, cũng có thể chỉ huy toàn bộ đội quân vong linh của thành phố Vong Linh. Ngoài ra, để giúp ngươi nắm giữ thành phố Cát, ta sẽ cân nhắc cấp cho ngươi một nhóm chiến sĩ vong linh riêng để ngươi sử dụng, bảo vệ thành phố Cát, chống lại kẻ thù. An Bạch Thần động viên, Naizo, hãy làm tốt, ta rất kỳ vọng vào ngươi. Tạ ơn đấng tử thần đã hậu ái. Còn nữa, sứ thần nói thành phố Vong Linh sau khi xây xong cần nhiều người tài, Nàng mong ngươi lúc mua nô lệ chọn thêm vài kẻ có tài năng và sở trường đặc biệt. An Bạch Thần ngập ngừng, ta bận quá, thường ngày chẳng để ý mấy chuyện này, ngươi lo liệu tốt mọi chuyện được chứ, Nigel? Đúng vậy. Nigel gật đầu, cung kính đáp, ta hiểu ý đại nhân sứ thần, ta sẽ lo liệu việc mua người, đưa về thành phố vong linh đủ loại nhân tài. Ừ. An Bạch Thần gật đầu, dặn dò Nigel thêm đôi điều, rồi bảo hắn vị trí cụ thể của thành phố vong linh rồi ngắt liên lạc. Những ngày sau, thành phố vong linh phát triển nhanh như vũ bão. Ba bức tường thành xây xong xuôi, cơ sở phòng thủ hoàn thiện, quy hoạch đô thị xong xuôi, đợt hàng thứ hai của Nigel, gồm vật tư và nô lệ, đã vào tới thành phố vong linh. Ada phát huy nhiệt huyết thành chủ của hắn, thể hiện tài năng chính trị, sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Dù bận rộn mỗi ngày, Ada vẫn tinh thần hừng hực, nhìn thành phố vong linh một ngày một cường thịnh, cảm giác thỏa mãn khó tả. Đáng nói là đám nô lệ mới mua về lần đầu thấy lũ ma và bộ xương tuần tra trên phố thì sợ vãi đái, nhiều đứa còn tuyệt vọng tưởng mình đến tận cùng địa ngục, toàn là quái vật vong linh kỳ quái. Xác chết biết đi, bộ xương biết nói, bóng ma bay lượn. Những thứ này kích thích và thay đổi mạnh mẽ thế giới quan của chúng. Nhưng nhờ mấy người nông dân bản địa của lãnh thổ Ada giải thích và nhờ thành chủ Ada động viên, đám người mới này dần chấp nhận sự tồn tại của vong linh. Dưới mệnh lệnh và sự kích thích phúc lợi của Ada, chúng cùng nhau lao vào xây dựng thành phố vong linh. An Bạch Thần cũng được trải qua những ngày thành thơi hiếm hoi, ngày ngày ngắm thành phố vong linh xây dựng, đếm những mạch khoáng thạch bí mật được liên tục chuyển tới tế đàn vong linh, nhìn khí thế vong linh và tuổi thọ tối đa liên tục tăng lên. Cảm giác này rất thỏa mãn. Nhưng cuộc sống nhộn nhịp và yên bình tại thành phố vong linh này không kéo dài được bao lâu. Vào sáng ngày thứ 10 sau khi chiến tranh kết thúc, đám bộ binh xương khô phát hiện ra sự bất thường, chúng nhận ra có sinh vật mới đang đến gần. Một đội người tiến thẳng về phía thành phố vong linh. Bá tước Ada nhận được báo cáo, lập tức đến tháp canh trên tường thành. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, một đội người đang cưỡi ngựa tiến về hướng thành phố vong linh, có rất nhiều hiệp sĩ hộ vệ, vây quanh một người áo đen cưỡi ngựa. Không phải là thương hội của Nigel, tất cả đều là những khuôn mặt lạ. Là kẻ thù, hay là khách? Bá tước Ada cau mày, hắn đang do dự không biết có nên thông báo cho đại thần sứ và đại tử thần hay không. Chương 113 ai nói tôi chỉ có một, một si 103 trang sai xua vô chưa yêu y cưa. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cuối cùng, Ada quyết định, không nói cho ngài tử thần trước, ta có thể tự giải quyết chuyện này. Là thành chủ, hắn có bổn phận giải quyết những chuyện này. Không thể để chuyện vặt vãnh làm phiền ngài tử thần tôn quý. Cho toàn bộ nông dân quay về thành, đội kiến thiết cũng quay về hết. Bá tước Ada dừng lại một chút, lại ra lệnh cho quân đoàn vong linh vào trạng thái chiến đấu. Ngay từ khi những nhóm nô lệ loài người đầu tiên vào thành phố vong linh, Ada đã chọn ra một nhóm đàn ông khỏe mạnh làm thị vệ cho thành chủ, do những người thân cận nông dân của hắn chỉ huy. Tuân lệnh, thị vệ nhận lệnh rồi đi. Đợi nông phu vào hết thành, cầu treo thành phố vong linh nâng lên, cổng thành đóng lại chậm rãi. Đội kỵ sĩ lạ mặt tiến gần thành phố vong linh. Họ dừng trước hào thành phố vong linh, ngóng nhìn bức tường thành cao ngất. Ada từ tháp canh xuống, đứng trên tường thành, lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai, đến thành phố vong linh có chuyện gì? Thành phố vong linh, người áo đen cưỡi ngựa đi đầu giọng khàn khàn, đôi mắt dưới mũ trùm nhìn chăm chú tòa thành hùng vĩ trước mắt. Milik, ngươi chẳng phải bảo nơi này là một làng trài sao? Ta thấy đây là một thành trì cơ mà. Người áo đen hỏi kỵ sĩ cấp thấp bên cạnh, kỵ sĩ cấp thấp sừng sốt, hắn cứ nhìn mãi thành phố vong linh, nửa ngày không hoàn hồn, chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mấy tháng trước đây vẫn chỉ là một ngôi làng nghèo nàn, ngay cả một tên lính cũng không có, toàn là nông dân. Đây là nơi tận cùng của sa mạc, bốn bề hoang vu, mấy tháng có thể xây nên một thành phố lớn như thế này được sao? Ngay cả ta cũng không làm được. Người áo đen lắc đầu nói, Milik, ngươi lừa ta. Chủ nhân, ta không dám. Milik sợ tái mặt, vội xuống ngựa quỳ rạp xuống đất cầu xin chủ nhân tha thứ. Người áo đen liếc Milik một cái, rồi ngẩng đầu tiếp tục nhìn thành phố vong linh, cái tên của thành phố này thật là kỳ quái. Những kẻ xây dựng thành phố này, chẳng lẽ không biết mình đã dùng một cái tên cực kỳ tà ác và cấm kỵ sao? Các ngươi là ai? Bá tước Ada ngắm đội kỵ sĩ dưới chân thành, bọn chúng tự luyến nói chuyện, quên phát mất nơi này là lãnh địa của ai. Bá Tước A Đa cau mày quát lớn, nếu không mau khai báo ý định, ta sẽ đuổi cổ các ngươi ra khỏi đây. Kẻ phàm ngu dốt, người áo đen như đang cười, giọng khàn khàn khiến người không thể đoán được hỉ nộ của hắn. Milik, hãy đến bảo hắn, ta đã tới. Tuân lệnh, chủ nhân. Milik đứng dậy, nhảy lên lưng ngựa, hắn cưỡi ngựa tiến tới thành phố Vong Linh, lớn tiếng hỏi ai là thành chủ. Ta đây. Bá Tước A Đa đứng trên tường thành, nhìn Milik, càng nhìn càng thấy quen mặt. Ta biết ngươi. A Đa như bừng tỉnh, hắn chỉ vào Milik nói, ngươi chính là kẻ xâm phạm lãnh địa của ta. Hôm đó ngươi đã bị Cốt Ngạo Thiên đại nhân đánh cho chạy mất. Kỵ sĩ cấp thấp này chính là tên cướp từng xâm phạm lãnh địa A Đa, hắn dẫn theo một đám cướp định chiếm lấy lãnh địa A Đa. Bá Tước A Đa lúc đó bất đắc dĩ mới phải dùng đến hộp đen tổ tiên để lại, liên lạc với đại tử thần, triệu hồi vong linh đánh lui quân địch. Tên kỵ sĩ cấp thấp này lúc đó xâm phạm lãnh địa A Đa vốn chẳng có gì, mục đích của bọn chúng là mò quặng ở Nam Sơn, chúng rất rõ mục tiêu, A Đa được đại tử thần nhắc nhở cuối cùng cũng tìm ra mạch khoáng thạch bí mật. Sau chuyện đó, A Đa vẫn luôn băn khoăn, hắn không lo tên kỵ sĩ cấp thấp này sẽ trả thù mình, mà thắc mắc tại sao tên này lại biết gần lãnh địa A Đa có mạch khoáng thạch bí mật. Milik nghe A Đa nói, mặt đỏ bừng, rồi lớn tiếng, ngươi đừng nói bậy. Ta không chạy trốn, ta chỉ có nhiệm vụ quan trọng hơn thôi. Vậy sao hôm nay ngươi lại đến đây, ngươi đến đây để chịu chết sao? Bá Tước A Đa vừa cười vừa nhìn Milik, một kỵ sĩ cấp thấp mà thôi, chỉ cần một bộ xương thông thường cấp 1 cũng có thể nghiền nát hắn. Ta chủ tò mò về lãnh địa của ngươi, nên ta dẫn đường cho chủ, cùng chủ đến đây. Milik ngẩng cao cổ kiêu hãnh, cất giọng sang sảng, e rằng ngươi chưa biết thân phận chủ ta là ai. Hắn là phù thủy cao quý bí ẩn, đại nhân Garcia. Giọng Milik tràn đầy nhiệt huyết, nói xong liền xuống ngựa, đi đến trước người áo đen quỳ xuống, bày tỏ lòng trung thành và tôn kính. Không nghi ngờ gì nữa, người áo đen này chính là phù thủy. Phù thủy. Bá Tước A Đa nhíu mày, hắn không thấy phù thủy đáng sợ đến mức nào. Nếu là Bá Tước A Đa trước đây thì chắc đã hoảng hốt mở cửa nghênh đón Garcia, nhưng giờ Bá Tước A Đa không cho rằng thân phận phù thủy cao quý hơn mình. Người dù có dở trò gì thì cũng chỉ là phù thủy, sau lưng ta là đại tử thần. Người có thủ đoạn phù thủy khó lường, ta có quân đoàn vong linh. Ta biết mà, phù thủy thì làm sao? Người chẳng lẽ không nên mở cổng thành, nghênh đón chủ nhân ta vào sao? Xin lỗi. Thành phố Vong Linh không chào đón những kẻ không rõ lai lịch. Hắn chưa kịp lên tiếng, phù thủy Garcia cười khẩy, giọng khàn khàn. Kẻ phàm vô tri. Ta nghe Milik nói, ngươi dùng một bộ xương đánh bại hắn. Ngươi hẳn phải thu phục được một linh hồn. Bá Tước A Đa nghe Garcia nói vậy thì kinh ngạc. Hắn nhìn Garcia hỏi, ngươi cũng biết đến sự tồn tại của linh hồn sao? Dù là Leonard hay Nigel, khi đối mặt với linh hồn đều tỏ ra sợ hãi và kinh ngạc. Nhưng giọng điệu của tên phù thủy này lại rất bình tĩnh, dường như hắn rất hiểu biết về linh hồn. Garcia đại nhân rất uyên bác, chẳng có điều gì trên thế gian này mà hắn không biết. Kỵ sĩ Milik tự hào nói. Phù thủy Garcia ngồi trên lưng ngựa, hắn ngước nhìn Ada trên tường thành, thản nhiên nói, ngươi đã nắm giữ sức mạnh mà mình không hiểu rõ, điều đó sẽ khiến ngươi lạc lối. Sức mạnh của linh hồn không phải thứ mà phàm nhân có thể nắm giữ. Ngươi đặt tên thành phố của mình là thành phố Vong Linh, điều đó không thể nào khiến kẻ thù khiếp sợ, trong mắt ta, đó chỉ là biểu hiện của sự ngu dốt. Garcia nói với giọng chế giễu, ngươi lợi dụng linh hồn để đổi lấy sự kính trọng của mọi người, có được vật liệu xây thành, nhưng ngươi nên biết rằng trước mặt một phù thủy thực thụ, sức mạnh của một linh hồn yếu ớt vô cùng. Garcia không rõ Ada từ đâu kiếm được một con ma nhưng chỉ với một con ma mà dám đặt tên là thành phố Vong Linh. Thật là hão huyền. Tật xấu của đám lãnh chúa. Garcia khàn giọng, người nắm giữ một bộ binh xương khô, ta dễ dàng nghiền nát nó. Ada im lặng, hắn không phủ nhận sự bí ẩn và sức mạnh của pháp sư, chỉ là khinh thường kỵ sĩ bất tử. Sự im lặng của Ada trong mắt Garcia là sợ hãi và bất an, hắn dừng lại nói, người mãi mãi không biết pháp sư thực sự mạnh mẽ thế nào, ta có thể tha thứ cho sự vô lễ trước đây của ngươi, mở cửa thành cho ta vào. Ta cần ở lại thành phố này một thời gian, tìm thứ ta cần rồi đi. Nếu ngươi đủ kính trọng ta, ta sẽ cân nhắc để lại cho ngươi ít bảo vật của pháp sư. Giọng Garcia rất bình tĩnh, ngữ khí cao ngạo như bố thí. Một pháp sư lưu lại lãnh địa nào đều là vinh quang và may mắn tột bậc đối với lãnh chúa. Kiến thức và sức mạnh pháp sư nắm giữ đủ khiến bọn họ trở nên hùng mạnh hơn. Chỉ cần hầu hạ pháp sư đại nhân chu đáo, lãnh chúa có thể đạt được nhiều thứ hơn. Garcia đã thấy qua nhiều lãnh chúa như thế này, hắn cho rằng Ada sẽ không kịp chờ mở cổng thành nghênh đón mình vào. Dù hắn có nắm trong tay quân đoàn tử linh thì sao? Tử linh chẳng có quy mô, chẳng có chút đe dọa nào. Không, ta từ chối. Ada lắc đầu, lời hắn nói khiến Garcia biến sắc, người đến đây, là vì mạch khoáng thạch bí mật ư. Xin lỗi, mạch khoáng thạch bí mật đã bị ta khai thác rồi, nó là tài sản của thành phố vong linh, không ai được cướp đoạt, dù là phù thủy cũng không được. Người khốn nạn kia, đó là mạch khoáng thạch bí mật mà đại nhân phù thủy đã phát hiện. Milik gầm lên giận dữ, người đang xâm phạm tài sản của phù thủy, người không sợ chết sao? Mạch khoáng thạch bí mật này rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.